Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel MC Phú Cường. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Phú Cường xin được phép gửi đến mọi người tập 3 của câu chuyện Nhà Thôi Miên Tà Ác của tác giả Chu Hạ Huy. Bây giờ mời các bạn cùng đón nghe. Xin lỗi, tôi không có ý gì khác đâu. Đó chỉ là thói quen nghề nghiệp của tôi. Lăng Bình Đình giải thích về việc chiếc gương. Rất nhiều người tìm đến tôi để nhờ điều trị tâm lý. Chiếc gương này sẽ giúp tôi nhanh chóng hiểu được đặc trưng tính cách thật sự và trạng thái tâm lý của họ, để từ đó đưa ra đơn thuốc phù hợp, hiệu quả nhất và thường là kết quả tốt nhất. Lạp Phi có vẻ rất hứng thú với chủ đề này. Anh nheo mắt hỏi tiếp: Vậy vừa rồi anh đã nhìn thấy gì? Lăng Minh Đình nâng chiếc cốc trong tay lên, khẽ nhấp một ngụm. Nhìn động tác của ông ta thì biết hẳn đó là một cốc trà nóng hổi. Tiếp đó ông ta ngẩng lên nhìn Trần Gia Hâm nói: Với vị sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi này thì rất dễ chịu ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Trần Gia Hâm nghe nói vậy thì quay người đi, điệu bộ có phần bối rối. Lăng Bình Đình lại nhìn sang Tiểu Lưu: Còn vị này thì rất cảnh giác, có ý thức phòng vệ rất mạnh. Tiểu Lưu trong mạch, động tác đó của cậu cũng bị Lăng Minh Đình chụp được. Ông ta nói thêm một câu: Hơn nữa, tôi còn thấy anh có ý thù địch, định kiến với Thôi Miên. Câu nói này đúng là rất chính xác. Tuy nhiên, Tiểu Lưu vẫn không phục. Cậu quay lại nhìn La Phi, chờ đợi đòn phản kích của đội trưởng đối với người đàn ông kia. Lăng Minh Đình cũng nhìn về phía La Phi. Lần này thì ông ta không vội nói ra, mà nhìn vào mắt đối phương một lúc, rồi sau đó mới khẽ nhún vai nói: Anh là người mà các nhà thôi miên không muốn tiếp xúc nhất. Khả năng chế ngự của anh rất mạnh, không chịu sự kiểm soát của người khác. Hơn nữa, tư duy, tính lý của anh cũng rất nhạy bén. Hoàn cảnh xung quanh rất khó ảnh hưởng đến anh. Tóm lại, cánh cửa tâm hồn của anh đóng rất chặt, muốn mở được nó, trừ phi tìm thấy tâm huyệt của trái tim anh. Là vì chăm chú lắng nghe những lời nhận xét của Lăng Minh Đình về mình. Cái gì mà tâm huyệt? Anh chưa bao giờ nghe nói đến khái niệm này. Nhưng đúng lúc anh định hỏi lại thì Lăng Minh Đình đột ngột đổi chủ đề câu chuyện. Xin lỗi, tôi đã nói quá nhiều rồi. Quên, chưa kịp mời ba vị. Vì nếu hỏi thẳng về thân phận của khách thì có vẻ không được lịch sự. Nên sau khi diễn đạt ý chính của lời nói xong thì ông ta tiếp tục dùng cử chỉ tay để tỏ thái độ. Là vì thấy đã đến lúc đi vào vấn đề chính nên giới thiệu lần lượt. Tôi là La Phi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Long Châu. Đây là Tiểu Lưu, phụ tá của tôi. Còn đây là cậu Trần Gia Hâm, mới được điều về đội cảnh sát hình sự. Rất vinh hạnh. Lăng Minh Đình bước lên hai bước, đồng thời chủ động chia tay ra. La Phi cũng đứng dậy, bắt tay Lăng Minh Đình, đồng thời hỏi: Có cần xem giấy tờ không? Không cần. Tôi nhìn vào mắt anh ta là được rồi. Nếu anh nói dối thì điều đó sẽ được phản ánh qua con người của mắt. Lăng Minh Đình nói với vẻ rất tự tin, dường như ông ta đã sớm kiểm soát được tất cả. Tiểu Lưu cảm thấy chướng mắt trước vẻ làm bộ làm tịch của Lăng Minh Đình. Cuối cùng không kìm được, anh hừ một tiếng. Lăng Minh Đình đưa mắt nhìn Tiểu Lưu. Ông ta biết thái độ đó của Tiểu Lưu từ đâu nên mỉm cười nói với vẻ như xin lỗi. Vừa rồi nhân viên của tôi chưa rõ thân phận của các anh nên có phần thất lễ, mong ba vị thông cảm. Đội trưởng La, mời anh ngồi. La Phi quay trở lại ghế sofa ngồi xuống. Lăng Minh Đình lùi lại hai bước, dựa một bên mông vào mép bàn, tư thế nửa ngồi nửa đứng. Mấy người trẻ tuổi ở tầng dưới làm việc chuyên tâm quá, hầu như chẳng để ý gì đến xung quanh. Bọn họ đúng là những nhân viên cẩn mẫn. La Phi tiếp tục nói về chủ đề câu chuyện đang dở, nhằm xóa tan không khí mất vui lúc đầu. Lăng Minh Đình nói với giọng vui đùa: Nhân viên tốt hay không thì phải xem lãnh đạo. Đồng thời ông ta nhíu mắt lại như muốn giấu giếm điều gì đó không tiện nói ra. La Phi đã nhìn thấy vẻ thể hiện rất nhỏ ấy, liên tưởng đến sự chuyên tâm không bình thường của những nhân viên kia. Anh như chợt nhận ra điều gì đó, buồn miệng hỏi: Anh đã làm gì với họ đúng không? Lăng Minh Đình lại được thấy khả năng quan sát và phán đoán của La Phi,

cho dù là ai làm thì cũng vẫn cứ hơn tình trạng tàn mạn chứ. Hơn nữa, nếu chỉnh đốn, thống nhất thì tôi nghĩ sẽ có một quy trình thông thường chứ nhỉ. Ý tứ của La Phi trong câu đó là chỉ cần chỉnh đốn thống nhất một cách công bằng, bầu bán dân chủ thì có lẽ sẽ chẳng ai phản đối. Không lẽ ông có thiên thời, địa lợi nên muốn một mình nắm hết? Lăng Minh Đình đáp lại: tất nhiên là có quy trình, hơn nữa mọi người cũng đã chấp thuận, nếu không họ đã không đến dự. Chỉ có điều giữa chừng xảy ra một tình tiết vốn cũng là một chuyện tốt, nhưng bây giờ đã biến thành một chuyện xấu mất rồi. Chuyện gì? Có một nhà đầu tư mạo hiểm rất hứng thú với việc thống nhất ngành nghề lần này của chúng tôi. Trước đây không lâu, ông ấy đã thỏa thuận bằng lời với tôi là nếu lần chỉnh đốn thống nhất này thành công thì ông ấy sẽ đầu tư cho hiệp hội mới để thúc đẩy việc ứng dụng thôi miên vào trong lĩnh vực điều trị tâm lý lâm sàng. Chuyện đó thì xấu ở đâu? Khoản đầu tư đó đã làm cho việc thống nhất chỉnh đốn lần này bị biến mùi. Mọi người đều cho rằng sau tôi có nguồn vốn chống lưng. Thậm chí có người còn cho rằng tôi đã bán đứng mọi người để rồi một mình tôi đếm tiền. Thì ra là như vậy. Nói cho cùng thì cũng là vì vấn đề phân phối lợi ích. Hơn nữa, lợi ích càng lớn thì mâu thuẫn lại càng gay gắt. Có người nào công khai đứng ra phản đối không? Không có, vì đều đã nhận lời tham dự đại hội rồi. Nếu bây giờ mà phản đối thì xem chừng khó coi. Có điều giờ thủ đoạn sau lưng thì khó mà nói là không có. Bối cảnh của đại hội các nhà thôi miên đã được làm rõ. Cần cân nhắc thêm về việc liên hệ với trang mạng kia. La Phi cảm thấy sự lo lắng của Lăng Minh Đình không phải là không có lý. Thế nên anh nói với ông: nếu sự việc như anh nói thì anh chuẩn bị ứng phó như thế nào? Trước khi đại hội khai mạc vào ngày kia, tôi không muốn điều tra về bàn tay đen sau lưng kia, vì việc điều tra đó sẽ làm rối loạn trong nội bộ. Mà sự rối loạn đó thậm chí còn gây ra ảnh hưởng lớn hơn những dòng starter đó. Tôi có thể hiểu được. La Phi suy nghĩ một lát rồi nói: việc anh kìm lại như thế, chưa biết chừng người kia sẽ tự lộ diện. Lăng Minh Đình mỉm cười có vẻ hiểu ý rồi nói: tôi cũng có ý đó. Nếu suy nghĩ của chúng ta thống nhất với nhau, vậy thì nên thẳng thắn với nhau. Xuất phát từ vai trò điều tra phá án, một lần nữa La Phi lại đưa ra yêu cầu: anh hãy nói cho tôi biết hiện tại những đối tượng mà anh nghi ngờ có những người nào. Lăng Minh Đình nhìn vào mắt La Phi như muốn phán đoán điều gì đó qua ánh mắt của anh. La Phi nói tiếp: tôi sẽ cử người tiến hành theo dõi họ, nhưng nhất định không làm kinh động đến họ. Như vậy, nếu chẳng may có ai đó định có hành động gì thì chúng tôi sẽ kịp thời ngăn lại. Thôi được, Lăng Minh Đình đã bị thuyết phục. Tôi sẽ đưa ra mấy cái tin, anh ghi lại đi. La Phi đưa mắt sang bên, Tiểu Lưu vội lấy sổ ra chuẩn bị ghi chép. Dương Băng, hội trưởng Hiệp hội Thôi miên Trường Giang. Chu Hoài Hợp, hội trưởng Hiệp hội các nhà thôi miên Hoa Hạ. Tần Thiên, đó là một người tự do vừa đi du học ở nước ngoài về. Tôi chỉ mới có thể nghĩ ra ba người đó. Còn những người khác thì không có được thực lực thôi miên của người khác ở chỗ đông người. Tiểu Lưu ghi chép đầy đủ những thông tin có liên quan. La Phi lập tức ra lệnh ngay tại đó: cậu đi bố trí người theo dõi mấy người này ngay. Lăng Minh Đình nhắc nhở với vẻ rất nghiêm túc: nhất định phải thận trọng. Nếu mấy người này mà phản kích thì người của các anh sẽ gặp nguy hiểm đấy. Tiểu Lưu vừa được nếm mùi sự lợi hại của thôi miên nên không khỏi thấy lo lắng. La Phi cũng nhấn mạnh: giữ việc theo dõi là được rồi, có tình hình gì thì phải báo cáo kịp thời, không được tự tiện hành động. Lăng Minh Đình giơ tay xem đồng hồ như có ý muốn kết thúc cuộc đối thoại. La Phi biết ý, bèn nhân đó nói: vậy cứ như thế đã nhé, anh cũng đang có rất nhiều việc cần giải quyết, chúng tôi về đây. Vâng, có tình hình gì chúng tôi sẽ lập tức liên hệ. Lăng Minh Đình vừa nói vừa đứng dậy tiễn khách. Khi La Phi ra đến cửa, đột nhiên ông nói thêm một câu: buổi chiều tôi tới bệnh viện thăm nạn nhân bị cắn, các anh có đi không? Lạc Phi vẫn còn chưa kịp trả lời thì Trần Gia Hâm đứng bên cạnh đã nói chen vào. Là người lái xe bị thương đó à? Tôi cũng muốn tới thăm. Lăng Minh Đình đưa mắt nhìn cậu trai trẻ này và nhanh chóng phát hiện trong ánh mắt của cậu ta có vấn đề. Bèn hỏi, cậu có liên quan đến việc này à? Cậu ấy chính là cảnh sát xử lý hiện trường hôm xảy ra vụ án, La Phi giới thiệu. Còn Macaron kia do cậu ấy bắn chết. Thế à? Lăng Minh Đình tiếp tục nhìn vào mắt của Trần Gia Hâm và đọc được càng nhiều điều trong đó. Cuối cùng ông mỉm cười nói, vậy thì cậu cùng tới nhé, tôi có thể giúp cậu. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 3 của câu chuyện Nhà Thôi Miên Tà Ác của tác giả Chu Hạo Huy. Và để biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn cùng đón nghe những tập tiếp theo nhé. Đừng quên like và share audio để cho mọi người cùng đón nghe. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.